Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 48, kiếm ở trong lòng. Cái này, dưỡng kiếm thuật, đẳng cấp cư nhiên là màu cam. Lộ Tầm sửng sốt một chút, kỹ năng đẳng cấp cùng trang bị đẳng cấp đồng dạng, cùng chia, hôi, hoàng, lam, tử, chanh, ngũ sắc, màu cam. Chính là cấp cao nhất kỹ năng. Miêu Nam Bắc như vậy vô cùng lo lắng xông tới. Sau đó chính mình cái gì cũng không có làm. Hai mắt nhắm lại, tranh cấp kỹ năng liền tới. Cho hắn một loại tranh cấp kỹ năng đuổi theo làm hắn học cảm giác. Cái này khiến hắn nghĩ tới Audrey Hepburn nói một câu nói. Ta đương nhiên không thi hội đồ bôn nguyệt. Ta muốn mặt trăng chạy ta mà đến. Cho dù là kiếp trước, hắn còn tại chơi cái kia đùa nghịch côn cấp 60 cỡ lớn thời điểm. Cũng chỉ học được tử cấp côn pháp, vẫn là tàn thiên. Mặc dù như thế, hắn một côn xuống cũng có thể làm cho người ta không khép lại được chân. Ngao ngao trực khiếu, một câu, ăn bổng bổng đi ngươi. Làm bao nhiêu người chơi nam nghe tin đã sợ mất mật. Làm nhiều thiếu nữ người chơi kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng hôm nay, bày trước mặt mình kỹ năng, cư nhiên là cấp cao nhất tranh cấp. Lộ Tầm kiểm tra một hồi, dưỡng kiếm thuật, cơ bản tin tức. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kỹ năng này là từ hắn kia ngay tại bế tử quan đại sư huynh yến cách sáng tạo. Có thể sáng chế tranh cấp kỹ năng, đại sư huynh nên là thực lực gì? Lộ Tầm ở trong lòng cảm thán nói, nhưng làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, cơ bản tin tức thượng viết rất rõ ràng, đại sư huynh sở dĩ tại bế tử quan, cũng là bởi vì này, dưỡng kiếm thuật, luyện được tẩu hỏa nhập ma, ta là dựa vào kinh nghiệm giá trị thăng cấp, hẳn không có tẩu hỏa nhập ma bối rối a. Lộ Tầm ở trong lòng thầm nghĩ. Thế là hắn tại phải chăng học tập lựa chọn trong quả quyết lựa chọn là. Sau đó, lạnh như băng tin tức lại bắn ra ngoài. Học tập cần hao phí 10.000 điểm kinh nghiệm. Phải chăng tiếp tục, Lộ Tầm do dự chỉ chốc lát. Cũng không phải nói ánh mắt của hắn thiển cận. Không nỡ này 1 vạn điểm kinh nghiệm. Mà là đối với lúc đầu tới nói. 1 vạn điểm kinh nghiệm thật không tính ít. Có thể làm rất nhiều chuyện. Thật rất quý giá, đến nỗi, dưỡng kiếm thuật, nha. Hiện tại không học kỳ thật cũng không quan trọng. Chờ sau này điểm kinh nghiệm dự trữ đầy đủ. Tìm Miêu Nam Bắc lại học một lần không phải tốt. Nhưng tranh cấp kỹ năng câu đến tâm hắn ngứa a. Thử hỏi có mấy cái người chơi có thể nhịn được ngay lập tức học tập xúc động. Huống chi hắn cũng chưa từng học qua tranh cấp kỹ năng. Cũng không biết cụ thể uy lực. Vạn nhất mới nhập môn liền điêu tạc thiên đâu. Nhưng này 1 vạn điểm kinh nghiệm thật sự là làm cho đau lòng người. Bất quá nghĩ đến cũng là tranh cấp kỹ năng vốn cũng không phải là trò chơi sơ kỳ nên xuất hiện đồ chơi. Đến trung hậu kỳ, 1 vạn điểm kinh nghiệm liền hoàn toàn có thể nhịn chịu. Liều một phen, xe đạp biến motor, Lộ Tầm cắn răng một cái. Lựa chọn tiếp tục học tập thành công, trước mắt tiến độ, dưỡng kiếm thuật cấp 0, điểm kinh nghiệm 2150/1500. Có thể thăng cấp, 1 vạn điểm kinh nghiệm đều bỏ ra, hắn cũng không quan trọng này 1500 điểm rồi. Hắn lưu ý một chút, dưỡng kiếm thuật cùng chia cấp 10, nói rõ đây là hoàn chỉnh kỹ năng, giống hắn trước học côn pháp. Bởi vì là tàn thiên, sở dĩ đỉnh cấp là cấp 8, đến 8 cấp, dù là ngươi có lại nhiều điểm kinh nghiệm, ngươi cũng đôi bất động, chỉ bất quá lúc trước tử cấp côn pháp tăng lên tới bậc thứ nhất chỉ cần 500 điểm kinh nghiệm. Cái này, dưỡng kiếm thuật trực tiếp lật ra gấp 3. Phải biết, kế tiếp thăng cấp kinh nghiệm đều là trực tiếp tăng gấp mấy lần. 500 làm cơ sở cùng 1500 làm cơ sở. Càng đi về phía sau kém càng nhiều. Được rồi, không quan tâm, học đều học được, Nếu là không trước thăng một cấp, kia 1 vạn điểm kinh nghiệm chẳng phải mất trắng sao? Lộ Tâm quả quyết lựa chọn thăng cấp, dị biến ngay một khắc này sinh ra. Tiểu thư trai, Lộ Tâm gian phòng bên trong, Miêu Nam Bắc đem dưỡng kiếm thuật truyền cho Lộ Tâm về sau. Cũng không có vội vã rời đi, nàng thấy Lộ Tâm vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt, suy đoán hắn hẳn là còn đang tiêu hóa cùng cảm ngộ. Miêu Nam Bắc ngồi vào ghế trên, ngồi tại Lộ Tâm đối diện, thầm nói, tiểu sư đệ hiện tại liền thanh kiếm đều không có, nhị sư tỷ gọi ta truyền cho hắn dưỡng kiếm thuật có làm được cái gì? Hắn căn bản cũng không có kiếm lấy ra ôn dưỡng nha. Bất quá dưỡng kiếm thuật quá cao thâm cùng tối nghĩa, tiểu sư đệ đoán chừng cũng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể triệt để học được. Nhị sư tỷ xem chừng là muốn cho hắn một bên học tập dưỡng kiếm thuật, một bên tiêu hóa cái kia đạo nàng lưu lại kiếm ý, có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Hì hì, khẳng định là ta nghĩ như vậy không sai. Miêu Nam Bắc người thật là thông minh. Lô Ly Lăng không lung lay chính mình bàn chân nhỏ, một đôi lỗ tai mèo hơi động một chút, rất là đắc ý. Nàng đích xác là đoán chúng nhị sư tỷ tâm tư, dưỡng kiếm thuật là cần ngộ, cũng không phải là thoáng cái liền có thể học được. Lộ Tâm nếu như dựa vào nàng đạo kiếm ý kia đến cảm ngộ, tiến cảnh có thể mau hơn rất nhiều, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhị sư tỷ đã sớm đem hết thảy đều an bài đến vững vững vàng vàng. Nhưng mà, dị biến ngay một khắc này sinh ra, chung quanh linh khí bắt đầu cùng như là phát điên hướng về Lộ Tâm tụ đến. Hắn giờ phút này tựa như là đêm tối trong ngọn nến, mà linh khí thì thành dập lửa bươm bướm. Linh khí dị biến trực tiếp hoảng sợ đến Miêu Nam Bắc. Liền tại rừng trúc gian nhắm mắt tĩnh tu nhị sư tỷ đều đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt nghiêm túc, sao lại thế? Miêu Nam Bắc từ trên ghế nhảy xuống tới, một mặt lo lắng, tiểu sư đệ làm sao có thể thoáng cái liền học được dưỡng kiếm thuật. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, hắn là đã tại tu luyện a. Miêu Nam Bắc không khỏi luống cuống, tựa như nàng lúc trước nói như vậy, Lộ Tâm là không có kiếm người, hắn liền thanh kiếm đều không có, hắn dùng dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng cái gì? Dưỡng kiếm thuật môn thuật pháp này tinh túy, chính là ôn dưỡng chính mình kiếm, ngày qua ngày, năm qua năm, mà một khi tu luyện có thành tựu, liền có thể bộc phát ra uy lực to lớn, không chút nào khoa trương. Nếu như ngay từ đầu thanh kiếm này uy lực là 10, làm ngươi dưỡng kiếm thuật đạt tới cấp một lúc, kiếm uy lực liền có thể đạt tới 20. Nếu như phóng tới trong trò chơi phân chia, như vậy dưỡng kiếm thuật liền càng giống là cái kỹ năng bị động. Nó không giống như là kỹ năng chủ động như vậy, tại sử dụng thời điểm mới có thể phát huy uy lực, mà là chỉ cần ngươi tại dùng cái kia thanh bị ngươi ôn dưỡng qua kiếm, ngươi mỗi một chiêu mỗi một thức, ngươi tạo thành mỗi một lần tổn thương đều là gấp bội, nói đơn giản điểm chính là 100% bạo kích. Đúng vậy, chính là 100% bạo kích. Hơn nữa theo dưỡng kiếm thuật đẳng cấp tăng lên, bạo kích hiệu quả còn có thể tiếp tục tăng lên, chẳng hạn như theo gấp đôi bạo kích biến thành gấp 3 bạo kích. Đây là thần kỹ không sai, nhưng đại tiền đề là ngươi phải có một thanh kiếm mới được a. Đại lượng linh khí bị hấp dẫn tới, sau đó tràn vào Lộ Tâm thể nội. Dựa theo quá trình, bọn chúng tại Lộ Tâm thể nội đi một vòng về sau, liền muốn kinh hắn chi thủ, quá độ đến trên thân kiếm, nhưng hắn không có kiếm a. Thế là linh khí quấn a, ở trong cơ thể hắn lạc đường. Theo lý thuyết, hắn kế tiếp là sẽ bạo thể mà chết, tựa như thổi nhiều khi bóng bay, nhưng điểm kinh nghiệm đều bỏ ra, tất nhiên là có thể thăng cấp. Thế là, linh khí tựa như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu hướng về Lộ Tâm thể nội kiếm tâm hội tụ. Chậm rãi, kiếm tâm bên trong xuất hiện một đạo ngưng thực kim quang. Nó rất nhỏ, tựa như là cây kim, nhưng trên thực tế đây là một cái cực nhỏ kiếm, một cái trong lòng kiếm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.